Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1303, dài rằng giặc tuế nguyệt chờ mong. Chát chát cơ quan chuyển động thanh âm, tại đây chống trải tịch liêu mộ đạo chung quanh quẩn, lại để cho chung quanh hào khí lộ ra có chút quỷ dị. Phương Vĩ cùng La Vân đối mặt, đều theo trên mặt của đối phương. Nhìn ra khiếp sợ biểu lộ, Thanh Lâm bất quá một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Lại mở ra cái này tòa đại mộ, cái này bất chính ý nghĩa. Thanh Lâm tuy nhiên là một ấn phàm linh thần hoàng, kỳ thực cùng một gã địa ngục thần hoàng không giống. Đợi Thanh Lâm ngày sau lớn lên, trở thành chính thức địa ngục thần hoàng, cái kia thực lực của hắn, đem sẽ như thế nào khủng bố. Hai người đều vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cảm thấy lần này thi đấu quán quân, thật sự có chút bất thường. Thiên phú mạnh, sợ là so từ xưa đến nay là bất luận cái gì một người đều hiếu thắng. Lý Tinh cũng là sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm đồng dạng vô cùng rung động, nhưng là hắn không quen nhìn Thanh Lâm, này đây biểu hiện cũng không phải như vậy rõ ràng. Thế nào Lý tiền bối? Bây giờ là hay không còn cảm thấy chiến mỗ giết Trương Phát hư mất đại sự của các ngươi? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Lý Tinh, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho Lý Tinh một bước muốn nói lại thôi bộ dạng, lại cuối cùng một câu cũng không nói ra miệng. Thanh Lâm dùng hành động đã chứng minh hết thảy, cái kia Trương Phát tự nhiên trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ba đại thời cổ quán quân, đồng dạng ngoài ý muốn còn có chú chó mực. Cái này tòa đại mộ, không phải cổ kim tổ long thi đấu quán quân không có thể mở ra. Thế nhưng mà chú chó mực ra dưới tay, lại mở ra đại mộ. Cái này không thể không nói, chú chó mực thiên phú cùng thực lực, so với bất luận cái gì quán quân cũng đã có chi mà đều bị và. Lý Tinh không có nói câu nào. Chỉ là tựa đầu uốn éo đến một bên, không hề xem Thanh Lâm cùng chú chó mực một mắt. Hôm nay hạnh được hai vị tương trợ, cái này tòa đại mộ rốt cục mở ra. Chúng ta khổ đợi mấy trăm năm chi công, cuối cùng không có uổng phí. Phương Vĩ lại tự đáy lòng một cái ôm quyền, phân biệt hướng về Thanh Lâm cùng chú chó mực thở dài. Có thể làm cho một cái 2500 năm trước quán quân nhân vật như thế, đủ để thấy Phương Vĩ đối với cái này tòa đại mộ chờ mong. Thanh Lâm vội vàng ngăn cản Phương Vĩ, hắn đối với cái này người ấn tượng không xấu, như cũ lấy tiền bối chi lễ chi. Tiền bối, không biết cái này tòa đại mộ là người phương nào ngủ say chi địa, chúng ta lại vì sao không nên đem chi mở ra? Thanh Lâm hỏi. Phương Vĩ mỉm cười, vuốt một chút hoa dâm dâu ria, bắt đầu vì hắn nói lên cái này tòa đại mộ nơi phát ra. Tổ Long Phúc Địa truyền lưu lấy thứ nhất truyền thuyết, cái này phiến đại địa, từng là thủy tổ thần Long sinh ra đời chi địa. Vô số thế hệ, vì truy tìm cái này tác thì truyền thuyết, bỏ ra vô tận mồ hôi cùng máu tươi, nhưng là dài rằng giặc trong năm tháng. Lại không người có thể chính thức tìm được thủy tổ thần long lúc này sinh tồn qua căn cứ chính xác. Theo, về sau một vị ngút trời nhân kiệt, nghe nói thân chảy xuôi lấy long huyết, tại một hồi tổ long thi đấu bên trong, trổ hết tài năng, đã trở thành thi đấu quán quân. Nhưng ngay tại hắn đoạt được quán quân ngày đó, vị kia nhân kiệt tựu tại trước mắt bao người, quay người đi vào cái này trung ương thần sơn. Khi đó trung ương thần sơn, xa so hiện tại muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nơi này có thể lời nói núi biển đại yêu, có thủ đoạn thông thiên đại năng, còn có đẫm máu mà ra tu la. Suốt 500 năm, trung ương thần sơn đều lâm vào một mảnh chém giết bên trong. Vị kia nhân kiệt cũng chừng 500 năm chưa từng có tin tức. Phương Vĩ vẻ mặt ngưng, trọng. Nói lên những điều này thời điểm, như cùng là tại hồi ức cái kia bất phàm lịch sử tuế nguyệt. Trên mặt có một loại nghiêm túc và trang trọng biểu lộ. chớ không phải là vị kia nhân kiệt đang cùng Trung ương Thần Sơn bên trong đích tồn tại đại chiến. Thanh Lâm nhíu mày hỏi. Phương Vĩ khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, 500 năm, một vòng mới tổ long đại so với lần nữa bắt đầu. Cũng ngay tại mới quán quân sinh ra đời ngày đó, vị kia nhân kiệt đột nhiên tự Trung ương Thần Sơn bên trong lao ra. Cùng mới quán quân một hồi mật ngữ, sau đó hai người tự dắt tay nhau đi vào Trung ương Thần Sơn. Không hề ngoài ý muốn. Cái này về sau liền lại là một hồi khắp vĩnh viễn chém giết. Toàn bộ tổ long phúc địa đều bao phủ tại một loại đáng sợ sát phạt chi khí xuống. Vạn chúng chờ mong, hai vị cái thế nhân kiệt, có thể hiểu rõ Trung ương Thần Sơn hết thảy bí mật. Tìm ra thủy tổ thần long đã từng sinh tồn qua dấu vết. Nhưng lại là 500 năm qua đi, đại chiến như trước không có đình chỉ. Lại có mới đích quán quân sinh ra đời, rồi lại tiến nhập Trung ương phúc địa. Như thế lại qua 1500 năm, năm vị cường đại nhân kiệt không nữa xuất hiện qua. Nói đến đây thời điểm, Phương Vĩ trên mặt có bi thương biểu lộ hiển hiện. Hồi ức cái kia năm vị cường đại nhân kiệt, năm vị nhân kiệt chết hả? Theo Phương Vĩ trên mặt, Thanh Lâm xác nhận ý nghĩ của mình, lập tức cảm khái rất nhiều. Đối với ngũ đại nhân kiệt cũng là tràn đầy kính ý. Phương Vĩ lại là trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó một lần nữa sửa sang lại ngôn ngữ, nói về sau tựu trong núi ghế sofa. Thanh âm triệt để biến mất một khắc này, một góc quần áo dính máu đột nhiên theo núi lớn ở chỗ sâu trong bay ra, huyết trên áo dùng máu tươi ghi thành chữ viết, ghi chép năm vị nhân kiệt đại chiến trải qua cùng thu hoạch được phát hiện. Phương Vĩ nói đến đây, liền không có bên dưới. Chuyện kế tiếp, không cần hắn nhiều lời. Đệ nhất vị nhân kiệt, tại đây tòa đại mộ chung quanh, cảm thấy cường đại long khí. Khả dĩ vững tin tại đây tất nhiên cùng thủy tổ thần long có quan hệ. Tổ long phúc địa truyền thuyết rốt cục được chứng thực. Cuồng hỉ phía dưới, vị kia nhân kiệt đụng phải Tu La Chi Vương công kích, trọng thương sắp chết. Đón lấy càng thêm thảm thiết đại chiến bạo phát, cuối cùng nhất năm vị nhân kiệt không có một vị hoặc là ly khai nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, nhưng lại Lý Tinh không mất thời cơ mở miệng. Hắn là 2000 năm trước thi đấu quán quân, đối với tổ long phúc địa lịch sử chuyện cũ đồng dạng có chỗ hiểu rõ. Nói những điều này thời điểm, Lý Tinh trên mặt bướng bỉnh chi sắc cũng biến mất không thấy. Đó có thể thấy được, đối với thời cổ năm vị nhân kiệt, hắn cũng tràn đầy kính trọng. Cái này cũng chính là hai vị tiền bối biết được như thế nào mở ra cái này tòa đại mộ nguyên nhân. Năm vị nhân kiệt nhạt nhòa về sau khắp thời gian dài ở bên trong tổ long phúc địa chi nhân đều bị nhớ lại bọn hắn, lịch đại thi đấu quán quân cũng đều hội tiến về trước nơi đây. Vì cái gì mà có thể mở ra cái này tòa đại mộ? Hôm nay, dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, chúng ta rốt cục đem cái này tòa đại mộ mở ra. Phủ đầy bụi tại tuế nguyệt bụi bậm phía dưới chân tướng. Không lâu muốn mở ra, La Vân tiếp nhận lời nói, vẻ mặt kích động chi tình, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn tuy nói thực lực yếu kém, nhưng lại tổ long phúc địa lưu thủ tứ đại địa ngục thần hoàng một trong, nhận lấy tìm ra thủy tổ thần long dấu chân đại nhậm. Hiện tại hết thảy sắp chân tướng rõ ràng, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Nghe xong ba người Thanh Lâm cũng là thổn thức không thôi. Gần kề vì thứ nhất truyền thuyết, tựu lại để cho vô số người kiệt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt chưa từng dừng lại. Cái này tổ long phúc địa vì truy tìm thủy tổ thần long di tích, thật sự là bỏ ra rất nhiều. Người đối với này còn có ấn tượng, có từng bái kiến cái kia năm vị nhân kiệt. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía chú chó mực. nó bị phong ấn ở này dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đối với cái này đoạn lịch sử, có lẽ có chỗ hiểu rõ, niên đại quá mức đã lâu, bản tôn bị phong ấn ở này thời điểm, tại đây đã hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn nói những cái kia đại yêu, tu la, cũng đã cơ hồ chết hết. Chú chó mực xoay tròn một đôi mắt to, nói ra lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác giật mình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.